Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, chương 815, không thể đánh. Phương Hằng mở choàng mắt, tay trái một phát bắt được đã đi vào trước mặt hắn quả đấm to. Kít hắc kim cương lực quyền vô cùng to lớn, đem hắn cả người đẩy được lui về phía sau. Giày thể thao đế giày tại trên sàn nhà ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Hắc kim cương đây là lần thứ nhất chiếm thượng phong, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái trắng noãn răng vòng. Cư Cao Lâm hạ ánh mắt bên trong lộ ra một chút điên cuồng. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi, chỉ thấy còn tại không ngừng lui lại bên trong Phương Hằng. Lúc này đã siết chặt nắm đấm. Nắm đấm kia thượng hạng giống có một loại sức mạnh đáng sợ tại tụ tập, để hắn ẩn ẩn cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đây là thần lực, hắn đã từng thấy qua loại lực lượng này. Kia là tổ chức thượng vị giả mới có thể điều khiển lực lượng. Vì cái gì cái này vừa gầy lại nhỏ người Hoa cũng sẽ sử dụng thần lực? Trong nháy mắt, Phạm Bành trong ngọc bội linh lực toàn bộ tụ tập đến Phương Hằng trên nắm tay. Ngưng tụ thành bốn cái dài hơn một thước linh lực đột thứ. Phương Hằng thấy thời cơ đã đến, đối hắc kim cương ngực chính là một quyền. Phanh nhìn như không có gì lực đạo một quyền, lại làm cho hắc kim cương cả người cũng bay lên, đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn cảm giác hắn trái tim bị mũi khoan thép đâm mấy cái lỗ thủng, đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân run rẩy. Không, ta không cam tâm, ta vừa mới biến thân thành công, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, kết quả liền bị một quyền đánh cho tàn phế. Kỳ thật bị đánh cho tàn phế không sao, nhưng lão bản lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có hoàn thành, quay đầu nhận trừng phạt. So để người đánh cho tàn phế còn muốn thống khổ. Soạt, hắc kim cương cuối cùng rơi vào một đống mảnh vụn bên trong, nghiêng đầu một cái liền chết ngất. Phương Hằng không thể tin nhìn xem nắm đấm của mình, trên mặt hiện ra một trận mê mang. Cường tráng như vậy ra hỏa, thế mà bị hắn nhẹ nhàng một quyền liền đánh bại. Cái này linh lực thật là lợi hại. Sư phụ, ta có phải hay không thành công? Đúng, ngươi thành công, không tệ. Vu Tuấn lúc này cũng là trong lòng vui mừng. Phương Hằng thiên phú quả nhiên vẫn là rất cao, mà lại trước đó luyện thể cơ sở cũng rất vững chắc, cho nên mới có thể nước chảy thành sông. Xem ra sau này chỉ cần cho hắn chút thời gian, rất nhanh liền có thể đạt tới Khương Tử Yên trình độ. Sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Vu Tuấn cầm thịt xiên cắn một cái, mơ hồ không rõ nói ra. Đến ta nơi này đến, ta có lễ vật cho ngươi. Cho lễ vật? Phương Hằng giật mình, sư phụ cho lễ vật, khẳng định là cùng linh lực có liên quan. Hắn vừa rồi cảm giác đến, Phạm Bành cái kia trong ngọc bội linh lực đã bị hắn hút khô. Lúc này lão hòa thượng đã lung lay sắp đổ. Châu Hải thấy thế mau đem hắn đỡ lấy. Đại sư, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta phát cái vị trí cho các ngươi. Châu Hải tranh thủ thời gian xem xét, phát hiện Vu Tuấn cách bọn họ kém chút 200 cây số. Hiện tại đoán chừng toàn thành LVPD đều muốn bắt bọn họ, cũng không biết có thể không thể phá vây được ra ngoài. Phạm Bành, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi. Phạm Bành trong lòng phát khổ. Hắn một mực tại nhìn la bàn. Hắn vốn cho rằng hắc kim cương đổ xuống về sau, tình huống sẽ có chuyển biến. Nhưng bây giờ phát hiện hắn nghĩ nhiều lắm. Hiện tại vẫn là vừa rồi đồng dạng. Bốn phương tám hướng đều là hung vị. Cổng bên kia càng là đại hung vị. Gặp hắn sắc mặt không đúng, Châu Hải hỏi, thế nào? Tất cả đều là hung vị, chúng ta lâm vào tử địa. Ngươi không phải nói trời không tuyệt đường người sao? Châu Hải nói, làm sao lại lâm vào tử địa? Lần này ta cũng không biết a. Phạm Bành cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. nếu không ngươi giúp ta ngẫm lại. Châu Hải, đều đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn tán gẫu ta một chút. Phạm Bành ca, lúc này Phương Hằng nói, có câu nói không phải nói, tìm đường sống trong chỗ chết sao? Phạm Bành nghe đột nhiên thông suốt, đúng a, làm sao đem cái này đem quên đi? Nhất định là hôm nay quá khẩn trương, không phải vấn đề đơn giản như vậy, hắn nhất định sẽ không nghĩ không ra, còn cần Phương Hằng tới nhắc nhở. Bất quá Phương Hằng cái này tiểu tử chuyện gì xảy ra? Hôm qua ở phi trường cũng là dạng này, tất cả mọi người không nghĩ tới vấn đề, hắn một chút liền muốn đến. Hôm nay càng là một quyền đánh ngất xỉu Hắc Kim Cương. Quả thực là vượt xa bình thường phát huy. Đã dạng này, vậy chúng ta liền từ đại môn lao ra. Phạm Bành nghĩ nghĩ nói, bên kia là đại hung vị, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có từ bên kia đột phá, mới có thể có một chút hy vọng sống. Châu Hải nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy gia hỏa này cũng biến thành đầu sắt a. Cổng một đống lớn LVPD chặn lấy đâu, bên ngoài nói không chừng còn có càng nhiều, đoán chừng bắn nhắm liên tục kích thương đều phải mười mấy thanh. Liền như thế lao ra, có phải là sẽ bị đánh thành cái sàng, nhưng giờ này khắc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Liền tin tưởng một thanh hắn tổ sư ra ra lưu xuống tới la bàn đi. Phương Hằng, ngươi đi trước, vì thuận lợi phá vây. Châu Hải vẫn là phải làm tốt an bài. Phạm Bành đi theo ngươi, tùy chỉ huy phương vị. Đại sư đi thứ ba, ta đoạn hậu, phía sau cái gì cũng không có đi. Ngươi đoạn cái cọng lông a. Bất quá Phạm Bành lúc này cũng không có thời gian nhả rãnh. Từ Phương Hằng trong tay tiếp nhận hắn ngọc bội, nhưng một cầm tới trong tay hắn liền cảm giác không được bình thường. Cái này ngọc bội giống như không có linh tính. Hỏng, nếu như không có linh lực khu động, cái này là bàn thế nhưng là không kiên trì được bao lâu. Xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian. Phương Hằng nghe xong muốn xung phong, lập tức bưng một cái bàn tại trong tay, đối cổng liền vọt tới. Những cái kia ngã trái ngã phải LVPD còn tại trên mặt đất giấy rùa, liền bị hắn giống máy ủi đất như thế đẩy đến một bên. Phạm Bành ba người đuổi theo sát. Lão Hòa Thượng một đường niệm kinh. Mấy chục mét phạm vi bên trong LVPD nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng đến bên ngoài quán rượu, Lão Hòa Thượng Kim Cô chú liền không dùng tốt lắm. Một chút LVPD đứng được rất xa. Hắn tinh thần lực mặc dù có thể đủ đến, nhưng không cách nào làm cho bọn hắn đổ xuống. Chỉ là có chút hoa mắt, phanh phanh phanh dày đặc tiếng súng vang lên, đối phương thấy có người vọt ra, cũng không lo được hoa mắt, không chút do dự nổ súng. Lúc này chính là khảo nghiệm Phạm Bành thời điểm, hắn nắm lấy Phương Hằng quần áo, càng không ngừng chỉ huy phương hướng, bên trái 3 bước, bên phải 2 bước, hướng về phía trước 10 mét, ngay tại hắn vội vàng trí tuệ âm thanh bên trong. Bốn người tựa như tại trên quảng trường múa ương ca, nện bước như quỷ mị bộ pháp, quả thực là từ mưa bom bão đạn bên trong liền xông ra ngoài. Mắt thấy là phải đến đường lớn bên trên, Phạm Bành tiếp tục lớn tiếng kêu lên, hướng về phía trước 5 mét, đi mau ao, Phạm Bành ca, phía trước là xe, Phạm Bành ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy mấy chiếc xe cảnh sát ngăn chặn con đường phía trước. Cái này, không thể nào, hắn lần nữa nhìn một chút la bàn. Lúc này tử địa đã không có. Phía trước xuất hiện một cái giải vây. Thế nhưng là tổ sư ra ra a. Sự tình lần này có phải là huyên náo quá lớn? Kia thế nhưng là xe cảnh sát a. Phía sau xe còn ngồi xổm 2 cái LVPD đâu. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Châu Hải đã vượt lên trước một bước vọt vào phòng điều khiển. Thất thần làm gì, mau lên xe, Phạm Bành trong lòng thở dài, lần này thật chơi lớn rồi. Sau đó một đầu đâm vào trong xe, Châu Hải thấy tất cả mọi người lên xe, nhấn cần ga một cái, xe cảnh sát liền oa ô liền xông ra ngoài. Bất quá LVPD cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không có lão hòa thượng tinh thần lực ảnh hưởng, rất nhanh liền lái xe đuổi theo. Châu Hải hết sức chăm chú mà nhìn xem con đường phía trước. Đánh lâu như vậy xì dầu, hiện tại rốt cục đến hắn phát huy thời điểm, nhất định phải đem tất cả khu vực an toàn đến đại sư nơi đó. Phạm Bành như cũ thao túng la bàn chỉ dẫn phương hướng. Bất quá lúc này đã nhẹ nhõm nhiều, nơi này đường đi rất rộng, buổi chiều trên đường cũng không có quá nhiều xe. Châu Hải lái xe kỹ thuật nhìn cũng không tệ, nhưng Phạm Bành vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Nửa ngày sau mới phát hiện đỉnh đầu bọn họ coi cảnh sát còn mờ. Ngươi có thể không thể đem cảnh báo nhốt? Nhốt làm gì? Châu Hải nói, có coi cảnh sát mở đường tốt bao nhiêu? Thông suốt, ngươi đây không phải bại lộ mục tiêu sao? Ngươi cho rằng không kéo còi cảnh sát liền không bại lộ? Châu Hải cười nói, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cái này xe cảnh sát thế nhưng là có điều khiển trang bị. Ghét lời còn chưa nói hết, mấy người đột nhiên hướng về phía trước xông lên. Xe cảnh sát trên mặt đất ma sát ra mấy đạo đen nhánh vết tích. Bánh xe đều bốc khói. Châu Hải nhún vai nói, ngươi nhìn ta nói không sai chứ. Xe bị khóa, Phạm Bành, bốn người lại mau từ trên xe nhảy xuống tới. Hiện tại xe không có, phía sau xe cảnh sát lập tức liền phải đuổi tới. Ven đường mặc dù ngừng lại xe, nhưng là không ai sẽ mở khóa. A-di-đà Phật, lúc này Tĩnh Lâm lão hòa thượng than nhẹ một tiếng. Thì thào nói, phá một giới cũng là phá. Hai giới cũng là phá, Phật tổ ngươi coi như không nhìn thấy tốt. Lời còn chưa dứt, một cỗ mới tinh màu lam xe thể thao két một tiếng dừng ở trước mặt bọn hắn. Lái xe một cái soái ca mở cửa xe, lảo đảo từ phòng điều khiển cắm ngã trên mặt đất. Cái này cũng được, Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau, càng phát ra cảm thấy lão hòa thượng thâm bất khả trắc. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, Châu Hải cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức liền tiếp quản chiếc xe sport kia. Cho dù là Châu Hải thường thấy cảnh tượng hoành tráng, lúc này trong lòng vẫn là hơi nhỏ kích động. Tĩnh Lâm đại sư ánh mắt thực tình không sai, cái này thế nhưng là Bugatti Veyron. Ông theo tiếng động cơ nổ, xe thể thao hướng như mũi tên rời cung bắn ra, thấy đằng sau truy tung LVPD trợn cả mắt lên. Tội phạm cướp bóc một cỗ màu lam Bugatti Veyron, chính hướng số 32 đường cái phương hướng hành xử. Chúng ta truy không lên, thỉnh cầu chi viện, yên tâm đi, bọn hắn chạy không thoát. Ầm ầm ngay tại Châu Hải mở ra chiếc này thế giới đỉnh cấp xe thể thao. Tại trên đường phố rộng rãi tùy ý lao vùn vụt lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, máy bay trực thăng. Không thể nào, ngân hàng cướp bóc phạm cũng không có tốt như vậy đãi ngộ a. Mắt thấy phía trước chính là giao lộ, Châu Hải nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Chớ ngồi ì ở đó, cho ta phương hướng, bên trái quay, sau đó bên phải quay. Kít kít đừng nói xe này chính là tốt, còn tự mang trôi đi công năng, nhưng Châu Hải cũng mặc kệ cái gì trôi đi không trôi đi. Dựa theo Phạm Bành chỉ huy đông chuyển tây chuyển, tránh né từ phía trước bao vây chặn đánh LVPD. Đồng thời còn muốn tránh đi đỉnh đầu máy bay trực thăng. Mặc dù tại nội thành máy bay trực thăng sẽ không tùy ý khai hỏa, thế nhưng là nơi này là đất tự do a, ITM nói đến rõ ràng đâu. Chỉ là Phạm Bành cái này chỉ đường phi thường không đáng tin cậy. Một hồi để hắn đột nhiên quay đầu, một hồi để hắn nghịch hành, thảm thiết nhất chính là bọn hắn còn xuyên qua một nhà cửa hàng. Những cái kia bởi vì né tránh mà va chạm ô tô, không có 100 chiếc cũng có 80. Toàn bộ Las Vegas bị hắn một chiếc xe quấy đến gà bay chó chạy, hơn phân nửa thành thị giao thông đều tê liệt. Hy vọng những cái kia xung đột nhau đám người đều mua bảo hiểm đi. Nhưng cho dù là dạng này, tình thế như cũ không thể lạc quan. Châu Hải đoán chừng toàn bộ Las Vegas xe cảnh sát đều xuất động. Mặc kệ hắn mở đến chỗ nào, đều có thể nghe được còi báo động chói tai. Lão Hòa Thượng cùng Phương Hằng ở phía sau chỗ ngồi, bị quăng được một chút áp vào bên trái cửa xe, một chút áp vào bên phải cửa xe. Lão Hòa Thượng trong lòng cảm thán, sống thanh này niên kỷ, hắn còn không có trải qua như thế kích thích sự tình. Châu Hải ca, Phương Hằng thấy làm sao đều không thoát khỏi được truy binh. Trong lòng cũng có chút gấp, có muốn hay không ta đem máy bay trực thăng cho đánh xuống tới. Lão Hòa Thượng tranh thủ thời gian nói ra, không thể đánh máy bay. Vì cái gì? A-di-đà Phật, máy bay cùng ô tô không giống. Ô tô đụng một chút nhiều nhất thụ thương, nhưng đánh máy bay là muốn chết người. Phương Hằng nhẹ gật đầu, không hổ là ngay cả sư phụ đều muốn gọi hắn là đại sư cao tăng. Nói hay lắm, có đạo lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.